Mê vợ không lối về. Chương 317. Góc truyện audio.com. Chương 317. Đợi một chút, đột nhiên tổng giám đốc Trương để ý đến hành động của cô liền gọi lại. Nâng cằm lên, tốt nghiệp trường nào? Trước đây từng làm việc ở công ty nào? Tốt nghiệp Đại học Hoa Thanh. Đây là lần đầu tiên đi làm. Nét mặt tổng giám đốc Trương khựng lại. Hơi khó tin, một trường danh tiếng, anh ta thầm nghĩ, tốt nghiệp một trường danh tiếng như vậy cứ cho là lần đầu đi làm, thì cũng sẽ không làm ở vị trí văn phòng như này. Tại sao lại đồng ý làm việc ở vị trí này? Tổng giám đốc Trương băn khoăn hỏi. Tốt nghiệp trường danh tiếng đó, tuy là tôi tốt nghiệp trường danh tiếng, nhưng tôi lại không có kinh nghiệm thực tế. Tôi cảm thấy vị trí làm việc này không có gì là không tốt cả. Mỗi ngày in tài liệu, tiếp xúc với những điều cốt lõi về việc kinh doanh của công ty. Tôi đã học hỏi được rất nhiều. Cô nói cho tôi xem, cô đã học được những gì? Tổng giám đốc Trương lại hỏi. Anh ta rất hiếu kỳ. Cô đã học được những gì? Trình Dục Tú kể về những sản phẩm mà cô đã được tiếp xúc ở công ty. Đã tìm hiểu qua tài liệu ở trên mạng, công ty cô làm việc sản xuất các máy móc nặng như máy ép, máy nén và siêu âm. Hầu hết các máy này được bán cho các thành phố giàu có nhất ở trong nước. Nhưng bây giờ sự cạnh tranh tương đối cao, công nghệ ngày càng trở nên tiên tiến. Các máy móc thời trước đang dần bị loại bỏ. Những máy móc có giá thành có lợi mới có thể được các ông chủ mong đợi. Công ty của chúng ta đã thành lập được 30 năm. Trong 30 năm này, đã từng rất huy hoàng. Khi nói đến máy móc hạng nặng, mọi người đều nghĩ đến máy móc Vạn Hướng. Tuy nhiên, với dòng thời gian, nhiều nhà sản xuất đã xuất hiện trên thị trường. Nó có tác động lớn đến thị trường. Muốn xoay chuyển hay nói cách khác là lấy lại sự huy hoàng, thì không phải là từ doanh số, mà là từ sự đổi mới. Văn thư như cô thì biết cái gì chứ? Cấp trên của cô không hài lòng với những lời cô nói. Lập tức cau mày, tổng giám đốc Trương lại tán thành gật đầu. Cuộc họp lần này, cô cùng tham gia đi. Cô ấy chỉ là một nhân viên văn phòng. Cuộc họp lần này chúng ta thảo luận về những bước đi sắp tới của công ty. Một người có chức vụ như cô ấy không thích hợp lắm để tham gia. Chỉ cần là nhân viên của công ty, đều có tư cách. Tôi thấy những lời cô ấy nói rất có đạo lý, cũng rất hay. Doanh số hàng năm của công ty liên tục giảm, không năm nào giống năm nào. Các người lần nào cũng nói với tôi rằng do thị trường không tốt, bị ảnh hưởng nên doanh số không thể tăng lên. Các người từ căn bản có thể nhìn ra nguyên nhân sao? Lúc nói những lời này, tổng giám đốc Trương nhìn về phía Trình Dục Tú. Tôi cảm thấy cô ấy nói rất có lý. Muốn công ty luôn đi đầu và thành công rực rỡ, cần phải đổi mới. Nhưng đổi mới cần phải tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và cả công sức. Tôi nghĩ các công ty này có thể chi trả được. Tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát. Sự huy hoàng của chúng ta trong vài năm qua đã tích lũy được rất nhiều của cải, đủ để hỗ trợ cho cải cách này. Nếu như vẫn không thay đổi, thì sớm muộn cũng sẽ bị đào thải khỏi thị trường. Trình Dục Tú một lần nữa nhắc lại quan điểm của mình. Cô không hề muốn phản bác người đó, chỉ là không tiếp nhận được ý kiến của anh ta. Chấm, môi trường rộng lớn luôn thay đổi. Nếu như không tiến lên, thì sẽ bị tụt lại. Chỉ có đổi mới, mới có thể tạo được một vị trí vững chắc trên thị trường. Mới có thể đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Cô chỉ là một nhân viên văn phòng. Biết cái gì? Nói rất hay. Tổng giám đốc Trương liếc nhìn người đang phản bác lại cô. Khuôn mặt trầm xuống. Các người nghĩ cô ấy là một nhân viên văn thư không có tư cách tham gia cuộc họp. Vậy tôi tuyên bố, cô ấy sẽ trở thành phó giám đốc của Vạn Hướng, chuyên phụ trách về những đường hướng phát triển sau này của Vạn Hướng. Thực ra lời mà Trình Dục Tú nói chính là điều mà tổng giám đốc Trương muốn làm. Anh ta rất bất ngờ khi một nhân viên văn thư nhỏ bé lại có thể học hỏi được nhiều như vậy. Có thể thấy cô rất chăm chỉ. Anh ta rất thích người như vậy. Quả nhiên, là tốt nghiệp trường danh tiếng. Tư duy rất linh hoạt. Một đám người cổ hủ trong công ty không muốn thay đổi. Nhưng không thay đổi thì công ty sẽ ngày càng khó khăn. Cuối cùng sẽ lụi tàn. Anh ta muốn thay đổi. Nhưng đầu tiên cần có người đứng phía trước anh ta. Cô gái này bước đến chính là lúc. Tất cả mọi người đều ngơ ra như khúc gỗ. Cảm thấy những lời bên tai họ giống như là ảo giác. Tổng giám đốc Trương, không cần nói nữa. Cứ quyết định như vậy đi. Cách Trương.